Boss lạnh lùng và nữ hoàng băng giá. Chương 26-1. Góc truyện audio.com. Hai đại thiếu gia Hoàng Quân và Ly Sung ngồi trước bàn ăn. Y phục chỉnh về nhìn những cô giúp việc bày dọn đồ ăn sáng. Thiếu gia, một cô thốt lên rồi tất cả đồng loạt cúi đầu. Ly Sung nuốt nước bọt. Lần này cậu chết chắc. Từ Sung trong tên cậu nên về chuyển là súng. Bởi có một khẩu súng có sức công phá quá lớn đang nhằm về phía cậu mà bắn. Ánh nhìn lạnh lẽo của Hàn Mặc Phong lướt qua người đã cảm thấy bão tuyết kéo đến làm đông cả người. Hắn ngồi xuống bàn, mái tóc đen che đi cục xương trên trán nhưng không qua mắt nổi bác sĩ đại tài Hoàng Quân. Hiểu được ánh nhìn từ Hoàng Quân, Hàn Mặc Phong hững hờ. Tai nạn, và Hoàng Quân thì đương nhiên cũng hiểu hai từ tai nạn đó dịch theo phiên bản nào. Chỉ có kẻ ngây ngô như Ly Sung không hiểu liền lo lắng không công. Hàn Mặc Phong, cậu bị tai nạn sao? Hắn khẽ nhìn Ly Sung thay cho một lời cảnh cáo đầu miệng. Nhìn cậu như vậy tớ biết cậu trên cả bình thường. Cùng lúc đó, Trần Bảo Nhi chạy xuống. Lại nhảy nhót vô cùng phấn khích. Hai ánh mắt còn lại hướng đến cô không mấy thuần khiết. Trên tư cách là người chồng chưa cưới. Hàn Mặc Phong cất giọng như muốn giết người đến nơi. Nghiêm túc vào, cô liền lập tức nghiêm túc. Hắn giống như thượng tá cấp cao. Luôn áp đặt kiểu ra lệnh quân sự vậy làm cô muốn không thực hiện cũng không được. Liếc thấy ánh mắt ẩn ý của Ly Sung nhìn mình. Hàn Mặc Phong, Ly Sung có chuyện muốn nói với anh. Cậu ta có miệng, em không phải là phiên dịch của cậu ta. Ly Sung muốn đập đầu vào bếp mà chết. Trần Bảo Nhi nghĩ như thế nào mà lại chạy đi kêu Hàn Mặc Phong? Ánh mắt của cậu chưa đủ cho cô hiểu hay sao? Cậu chỉ muốn nói với cô rằng Hàn Mặc Phong đang không vui. Muốn cô xoa dịu nhưng tại sao cô lại dám đối xử với ân nhân mình như vậy? Một bữa sáng nuốt không trôi. Ly Sung nở nụ cười miễn cưỡng. Cười gì, anh bảo tôi gọi mà. Thề, bản thiếu gia dòng dõi họ Ly thề sẽ không bao giờ làm việc tốt. Đặc biệt là với Trần Bảo Nhi và những gì liên quan đến người bạn ác nhân Hàn Mặc Phong. Cho dù cô có bị Hàn Mặc Phong vứt cho cá mập ăn thì cậu cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Còn phải lấy làm hạnh phúc. Hàn Mặc Phong, cậu thấy cô ấy như thế nào? Không trong sáng, lần này thì Ly Sung quả là có tội. Đến cả con đường sống cuối cùng cũng bị chặn, cậu liệu có còn sống đến ngày mai? Nhưng rất may. Số Ly Sung được xe như đỏ, tạm thời được tha chết, ít ra như vậy thì cậu còn thấy ánh sáng thêm được một thời gian. Về lại Hàn gia, nhà tư sống của cô, Hàn Mặc Phong lạnh lẽo ném tập hợp đồng đáng ghét kia vào thẳng mặt cô. Bắt cô chép đi chép lại 100 lần liền, đến nỗi, hắn hỏi cô một từ, cô liền đọc một câu, hỏi một câu, cô liền đọc nguyên văn không thiếu dấu câu. Ngoài ra, Boss lạnh lùng còn bổ sung thêm một điều khoản vô cùng quan trọng. Chính là cô không được lại gần đàn ông, bất kể độ tuổi nào, càng không được tiếp xúc thân mật quá mức, không được nói chuyện với người khác giới. Bằng không, Hàn Mặc Phong sẽ chém chế cô không tiếc nuối. Hắn có tính cách vô cùng là trẻ con, lúc giận dỗi bắt cô chạy đi rửa xe cho hắn. Sân, Trần Bảo Nhi đang hì hục lau lau chùi chùi xịt xịt lên con yêu đen bóng của hắn. Hì hục đến vã cả mồ hôi hơn tắm. Cô nhìn con xe dưới ánh nắng. Quả là bóng đến chói mắt. Miệng nở nụ cười mãi nguyện lao nhanh lên phòng kéo Hàn Mặc Phong xuống chiêm ngưỡng thành quả. Đúng trước phương tiện hàng ngày mình vẫn oai hùng lao đi trên đường cho mọi người chiêm ngưỡng. Sắc mặt hắn hiện tại là đang viết rõ hai chữ hài lòng. Thế nào, không tồi chứ, Hàn Mặc Phong không trả lời, trực tiếp bước lại gần xe, ngồi vào vị trí quen thuộc và bắt đầu khởi động. Hắn khởi động cả chục lần những chiến xe mắc tiền của Boss Hàn vẫn im ắng đến lạ thường. Hibernate, chế độ ngủ đông, xe của Hàn Mặc Phong sau một hồi được cô chăm sóc tận tình liền biến thành phế thải. Rốt cuộc cô có thể làm được gì hơn ngoài việc phá hoại? Trần Bảo Nhi vẫn rất vui vẻ nhìn hắn, không hề biết đến những sự việc đang diễn ra, chỉ thấy hắn bước ra khỏi xe, rút điện thoại, gọi cái gì đó, dưới cái nắng vàng nhẹ đầu đông. Hàn Mặc Phong như một pho tượng tuyệt mỹ cuốn sâu vào mắt cô. Xoáy dài vào tiềm thức, người đàn ông cao, mái tóc đen lãng tử, áo sơ mi cùng quần âu, tấm lưng vững chãi nổi lên. Khác xa với những tên đàn ông kém cỏi khác. Cách chương.